xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng của thuốc khiến nàng có khuôn mặt hồng hào, không còn vẻ u ám tái nhợt như thường. Lúc này nàng như một quả vải lột vỏ, trong trẻo và mọng nước. Ta cũng không có ý đó, nàng ấp úng nói một câu không rõ ràng. Ánh mắt lảng tránh khiến Tần Giang Nguyệt nhìn về phía tay mình vẫn đặt sau đầu nàng, dường như muốn đè đầu nàng xuống hôn. Hiểu lầm rồi, dù là hiểu lầm cũng tốt. Hắn buông tay, lạnh lùng nói, đã tỉnh táo thì đứng dậy đi. Tiết Ninh có chút khó xử. Quả thực là tỉnh táo hơn trước đây, nhưng đó là nhờ nhiệt độ từ người hắn, mất đi hơi thở mát mẻ, người lại bắt đầu nóng bức, đầu óc rối bời, ta còn muốn ôm một lát nữa. Nàng thành thật cúi xuống, lại ôm lấy người hắn. Nàng có thân hình nhỏ nhắn nhưng tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Chân dài, tay dài và eo thon, nàng dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy hắn, không để sót chỗ nào. Tần Giang Nguyệt cảm thấy một nỗi đau nhói ở lồng ngực. Biết là vết thương của mình đã bị nứt ra. Mùi mờ, á, u tươi lan tỏa. Ý thức Tần Giang Nguyệt bắt đầu mơ hồ. Trước khi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng hắn thấy là khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn lại chột dạ của Tiết Ninh. Đó là nàng, nhưng lại không phải nàng. Nhưng cũng không quan trọng nữa. Trông nàng không có vẻ gì là thông minh lanh lợi. Tần Giang Nguyệt nhắm mắt lại, đầu chệch về một bên. Trước kia, dù có quan hệ hôn ước nhưng gần như không bao giờ nói chuyện. Hai người giờ đây lại chẳng may nằm cạnh nhau trên bãi cỏ trước căn nhà hoang vu trên núi. Vân mộng hạ vũ trăng lặn, mặt trời mọc, Tần Bạch Tiêu đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, bước đi trong ánh sáng bình minh để gặp sư huynh. Cảnh tượng đón chào hắn ta chính là hình ảnh này. Tiết Ninh, Tần Bạch Tiêu tức giận hét lớn, buông sư huynh ta ra ngay. Tiết Ninh đột nhiên tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện tay chân mình đang ở đâu, lập tức tránh ra xa. Nàng đứng đó, che tay trước ngực, mắt tròn xoe, ánh mắt vô hồn. Xong rồi, bạch nguyệt quang quần áo lộn xộn, vai ngọc lộ ra, trông như bị nàng làm nhục. Giờ phút này, nàng đã nghĩ đến việc mình phải chịu đựng đến bao nhiêu năm rồi. Ngươi nghe ta nói, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Đây là một sự hiểu lầm. Chẳng có gì xảy ra cả. Dù ta muốn làm gì đi nữa, thân thể của sư huynh ngươi cũng không chịu đựng nổi phải không? Để kiếm xuống đi, cảm ơn. Có chuyện gì không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện sao? Đúng vậy. Chính là như ngươi thấy, chúng ta có hôn ước, dù có qua đêm với nhau thì sao? Sự thay đổi tâm trạng của Tiết Ninh chính là như vậy. Ban đầu còn đang giải thích, sau khi giải thích xong nhận ra có vẻ mình nói ra những lời không đúng đắn. Đối phương cũng chẳng chịu lắng nghe, mắt đỏ hoe như thể nàng đã phạm phải tội ác lớn. Nàng cảm thấy bị kìm nén, cuối cùng quyết định hoàn toàn buông thả. Tiết Ninh nhảy trở lại bên cạnh Tần Giang Nguyệt, ôm lấy hắn một cái, coi như là bỏ mặc tất cả. Tần Giang Nguyệt nghe thấy từ qua đêm, cúi đầu nhìn khoảng cách giữa hai người. Từ khi lớn lên tới giờ, ngoài việc sư phụ dạy dỗ công pháp chạm vào người hắn, còn lại chỉ tiếp xúc thể xác khi giao đấu với kẻ địch. Hắn tu vi cao, thường thì chỉ đối phương mới bị thương nên ít khi ai có thể chạm vào hắn. Huống chi chưa bao giờ có nữ tử chạm vào hắn. Thực ra, đêm qua khi Tiết Ninh ôm hắn, hắn đã cảm thấy không thoải mái. Chỉ là thực sự không có sức lực để chống cự. Cũng có những điều cần phải xác nhận nên đành để mặc. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Buông ra, Tần Giang Nguyệt lạnh lùng nói ra hai từ. Âm thanh của hắn còn thấp hơn Tần Bạch Tiêu, nhưng Tiết Ninh bên cạnh lại đột ngột hạ giọng, nhanh chóng rút tay về, đứng cách xa ra một chút. Ta chỉ thấy ngươi đứng không vững, giúp ngươi một tay thôi mà. Nàng cứng nhắc giải thích một câu, thấy Tần Giang Nguyệt cúi đầu chỉnh trang lại y phục không để ý đến mình. nàng nhận ra mình vẫn mặc chiếc áo ngoài của người ta. Thực sự là xấu hổ tột cùng, không còn cách nào khác, nàng đành phải quay sang nhìn Tần Bạch Tiêu đang có ý đồ động thủ với mình. Đã nói là chẳng có gì xảy ra mà, không làm gì sư huynh ngươi cả, sao ngươi cứ không tin? Chẳng lẽ phải nói ra là sự việc đúng như ngươi nghĩ? Vài tháng sau ngươi sẽ lên trước nhị thúc mới vừa lòng à? Câu nhị thúc này hoàn toàn khiến Tần Bạch Tiêu nổi giận. Một tia kiếm quang đánh tới. Tiết Ninh đã có sự chuẩn bị. Cổ tay nâng lên, pháp ấn phòng thủ trên vòng tay lập tức đẩy lại đòn tấn công kia. Nàng không hề hấn gì. Sau bài học đau thương từ lần bị chủ phủ giáo huấn, Tiết Ninh đã trở nên thận trọng hơn. Ngăn không được Mộ Không Du, chẳng lẽ hắn ta cũng không được sao? Sau một lần tấn công, Tần Bạch Tiêu hơi bình tĩnh lại một chút. Hắn ta lấy lại bình tĩnh, nhận ra mình không những không thể làm gì được Tiết Ninh mà kiếm quang còn suýt chạm vào Tần Giang Nguyệt. Bây giờ Tần Giang Nguyệt yếu ớt không khác gì phàm nhân. Nếu bị tia kiếm quang của Tần Bạch Tiêu chạm nhẹ, hắn sẽ giống như băng tuyết trong mùa đông, tức thì vỡ vụn. Sắc mặt Tần Bạch Tiêu biến đổi, nhưng người phản ứng nhanh hơn và ở gần hơn là Tiết Ninh. Ngay khi chặn được tia kiếm quang kia, trong đầu Tiết Ninh đã hiện ra đường cong mà kiếm quang sẽ quay trở lại. Điều này hoàn toàn là bản năng sau khi tu luyện. Dù Tần Bạch Tiêu không nổi danh như Tần Giang Nguyệt nhưng cũng là một kiếm tu xuất sắc. Trong đầu Tiết Ninh có thể phán đoán được hướng đi của lực lượng linh lực của đối phương. Một phần là do đối phương không sử dụng toàn lực, mặt khác phải nói rằng có lẽ bản thân nguyên chủ không phải vô dụng như mọi người tưởng. Tiết Ninh kéo Tần Giang Nguyệt đứng sau lưng mình, tránh được tia kiếm quang nguy hiểm kia. Sắc mặt Tần Bạch Tiêu lập tức trở nên ôn hòa hơn. Nhận ra mình suýt nữa đã làm tổn thương sư huynh, nhưng lại chính là Tiết Ninh đã cứu người khiến gương mặt hắn ta càng thêm khó coi. Lần này hắn ta đến không phải là để rời đi mà muốn ở lại chăm sóc cho sư huynh. Ban đầu hắn không muốn đến quá sớm vì chưa sẵn sàng tâm lý. Cũng sợ rằng sư huynh không muốn thấy mình. Nhưng khi thấy vẻ mặt rối bời của Ôn sư tỷ, hắn ta cảm thấy mình phải đến. Hắn ta nghĩ mình nên chăm sóc cho sư huynh hơn là Ôn sư tỷ. Không khí lập tức trở nên gượng gạo. Tần Bạch Tiêu giữ chặt kiếm, khó khăn nói: "Sư huynh, xin lỗi, ta không phải, ta biết." Giọng nói nhẹ nhàng của Tần Giang Nguyệt cắt ngang lời hắn ta. Hắn là người không làm người khác cảm thấy bối rối, đối với tình huống bị động yếu đuối, thậm chí có chút xấu hổ vừa rồi vẫn bình tĩnh tự nhiên. Người đến rất đúng lúc, ban đầu hắn nghĩ ít nhất 2 ngày sau mới có người đến đây. Tần Giang Nguyệt thực sự khó có thể đi nổi, nhưng vẫn có điều muốn giao phó cho đệ đệ, chỉ có thể cố gắng bước đi. Điều này thực sự hơi quá sức, người trao đảo sắp ngã. Suýt chút nữa đã té ngã trước mặt đệ đệ, có người không lưu dấu vết mà nâng đỡ cánh tay hắn, giúp hắn tránh khỏi cảnh tượng ấy. Hắn chuyển động lông mày nhưng không nhìn qua, cũng không nói gì, đơn giản đi theo lực đẩy của đối phương mấy bước. Cách chương